Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, áp chế ma hóa, ta là tội nhân, là ta tạo nên nơi đây giết chóc, Vương Vân Phi thanh âm bi thương. Đầy dẫy cự đại áy náy, theo ý nào đó mà nói, hắn cũng là người đáng thương, vì bước vào thiên vũ cảnh, kết quả nhưng lâm vào ma tâm trong âm mưu, vô số năm qua đều ở đây nơi nửa người nửa ma. Nhưng theo khác một điểm đi lên nói, hắn lại đáng giá kính trọng, khá dài trong 5 tháng, hắn một mực ương ngạnh chống cự lại ma hóa, không muốn trở thành ma bọc, những năm gần đây, hắn tinh thần ý chí, tất nhiên chịu thật lớn tàn phá, thừa dịp ta còn có thể giữ vững một tia thanh tỉnh. Giết ta đi, Vương Vân Phi khó khăn đạo, hắn ánh mắt một mực dẫy dụa biến hóa. Thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng tàn nhẫn, rất rõ ràng, hắn đã kiên trì không được bao lâu. Ninh Giang, làm sao bây giờ, động thủ sao? Cố Hoa Ảnh nhìn về phía Ninh Giang, nàng cũng là có chút không đành lòng. Một vị vương giả cứ như vậy chết đi, quá mức đáng tiếc, nhưng nếu là không giết, hắn sớm muộn sẽ bị ma hóa, trừ tử vong ở ngoài. Còn có một con đường khác có thể đi, Ninh Giang lắc lắc đầu. Đối với Vương Vân Phi nói, ta có nhất pháp, có thể giúp ngươi tạm thời chế trụ ma hóa. Dĩ nhiên, muốn hoàn toàn trừ tận gốc, lấy ta bây giờ tu vi, cũng khó mà làm được. Cái gì, ngươi có thể áp chế ma hóa? Vương Vân Phi đầu tiên là ăn cả kinh, chợt ánh mắt lại lờ mờ đi xuống. Thôi, tử vong mới là ta chuộc tội phương thức tốt nhất, hắn có muốn chết lòng. Đã không muốn còn như vậy nửa người nửa ma sống sót. Không, có lúc, sống mới là một loại chuộc tội. Chết bất quá là đang trốn tránh trách nhiệm thôi. Ngươi như cảm thấy ngươi sát nghiệt quá nặng. Sau này có thể nghĩ biện pháp đền bù, Ninh Giang vừa nói. Tại Vương Vân Phi đối diện khoanh chân ngồi xuống. Sống mới là chuộc tội. Vương Vân Phi một chút liền bị Ninh Giang thức tỉnh, nói. Đích xác, đối với ta mà nói, nếu để cho ta chết, ngược lại là tiện nghi ta, hắn lợi dụng ma tộc thủ đoạn, đem ta ma hóa, ta cả đời này, làm cùng ma tộc không chết không thôi. Ngươi có thể có này giác ngộ là tốt rồi, Ninh Giang vừa nói. Thần sắc ngưng trọng, nói, tiếp xuống, ta muốn thúc giục pháp môn, giúp ngươi áp chế ma hóa, ngươi không nên chống cự. Tùy ngươi xử trí, Vương Vân Phi cũng không đếm xỉa đến. Hoa Ảnh, ta nhưng có thể cần mấy ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, liền ngươi giúp ta hộ pháp, Ninh Giang nói. Tốt, ngươi yên tâm thi triển chính là Cố Hoa Ảnh gật đầu. Thấy thế, Ninh Giang không hề do dự. Hai tay nắm ấn, trong miệng lẩm bẩm ni một điểm hắc quang. Theo hắn trong hai tay từ từ ngưng tụ ra tới. Phía trên phóng thích ra một cổ kinh khủng thôn phệ lực. Hắn muốn dùng thôn thiên ma công, tới áp chế Vương Vân Phi trong cơ thể ma khí, dùng cái này ngăn cản ma hóa. Từ từ, ba canh giờ đi qua, ban đầu hạt gạo lớn nhỏ một điểm hắc quang, biến thành hạt châu lớn nhỏ. Một ngày sau đó, này đoàn hắc quang tạo thành một con mơ hồ điểu. Hai ngày sau khi, điểu tiến thêm một bước rõ ràng. Bất quá hai ngày này xuống tới, Ninh Giang sắc mặt cũng trở nên tái nhợt rất nhiều, như vậy liên tục thúc giục thôn thiên ma không, đối với hắn mà nói cũng là một loại cự đại tiêu hao. Từ từ, thời gian đi tới ngày thứ ba, chỉ thấy Ninh Giang hai tay ở giữa, một con chim hoàn toàn thành hình, này chỉ điểu chỉ có ngón tay lớn nhỏ, vô cùng linh lung nhỏ bé, nhưng là từ phía trên, tản ra một cỗ kinh người thôn phệ lực. Thôn thiên tước, ngưng tụ thành, Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Thôn thiên tước, cũng là hắn ban đầu tu luyện pháp thân. Bất quá pháp thân dù sao chẳng qua là vật chết, không có có sinh mạng tồn tại. Nhưng dưới mắt thôn thiên tước, liền hoàn toàn bất đồng. Nó trông rất sống động, giống như là ủng có sinh mạng một dạng. Pháp thân tồn tại, cần dựa vào Ninh Giang tự thân lực lượng, cùng Ninh Giang là nhất thể. Không cách nào tách ra, mà bây giờ ngưng tụ ra tới thôn thiên tước, cho dù cùng Ninh Giang tách ra, cũng có thể trở thành độc lập thân thể. Ninh Giang thủ trưởng hơi hơi mở ra, này Thôn Thiên Tước liền bay, vô cùng vui sướng, đi, sau một khắc, Ninh Giang tâm niệm vừa động, Thôn Thiên Tước liền xông về Vương Vân Phi mi tâm, tiến vào trong thức hải, vừa tiến vào bên trong, Ninh Giang liền thấy một màn cảnh tượng, chỉ thấy Vương Vân Phi trong thức hải, tràn đầy màu đen ma khí, mà Vương Vân Phi nguyên thần, thì bị những thứ này màu đen ma khí bao vây quấn quanh. Không ngừng hủ thực của hắn nguyên thần, hừ, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, khống chế Thôn Thiên Tước, bay đến Vương Vân Phi nguyên thần đỉnh đầu, nuốt Thôn Thiên Tước há mồm ra, nó mặc dù là tiểu bất điểm, nhưng là há miệng, một cỗ không gì sánh kịp thôn phệ lực trong nháy mắt khuếch tán đi ra ngoài. Bắt đầu hấp thu chung quanh ma khí, đối mặt với này cỗ thôn phệ lực. Trong thức hải cuồn cuộn ma khí tựa hồ cũng nhận thấy được uy hiếp. Lập tức co rút nhanh, không dám bạo động, tiểu tử, lại là ngươi, ngươi đây tột cùng là cái gì công pháp? Từ nơi này chút ít ma khí trong, vang lên ma tâm thanh âm, hắn nhìn này pháp giá trị, nói, không bằng chúng ta làm giao dịch, ngươi đem này pháp giao cho ta, ta cũng vậy nói cho ngươi biết thủ hộ giả nhất mạch cùng bất diệt bia bí mật. Như thế nào, xong, Ninh Giang để ý đều không để ý hắn, thôn thiên ma công loại này vô thượng thiên công, hắn không thể nào lấy ra cùng người khác cùng hưởng, lấy này thôn thiên tước lực lượng, đủ để giúp người áp chế 3 năm ma hóa, nhưng 3 năm sau khi, này thôn thiên tước lực lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn, Ninh Giang đối với Vương Vân Phi nói. Bất quá khi đó, ta sẽ trở về nơi này. Đến lúc đó lấy ta tu vi, đủ để giúp ngươi hoàn toàn giải quyết ma hóa, lấy thôn thiên ma công thôn phệ hết thảy năng lực. Chỉ cần Ninh Giang thực lực đầy đủ, như vậy trực tiếp là có thể đem Vương Vân Phi trong cơ thể ma khí thôn phệ được không còn một mống. Chẳng qua là hắn bây giờ tu vi còn làm không được. Mà hắn tin tưởng 3 năm sau hắn, có được thực lực kia. 3 năm, tốt. Ta ở chỗ này chờ ngươi, Vương Vân Phi gật đầu. 3 năm cũng không khá dài. Hắn đợi đến được rất tốt. Hoa ảnh, nơi đây chuyện, chúng ta đi thôi, cùng Vương Vân Phi cáo biệt sau. Ninh Giang liền cùng cố hoa ảnh rời đi nơi này. Rời đi lúc trước, hắn cũng không còn quên mang đi Liễu Diêm La thi thể. Liễu Diêm La là một không sai đao khách. Ninh Giang tính toán tìm một chỗ an táng. Trừ này ở ngoài, Ninh Giang cũng là tại Liễu Diêm La trong chữ vật giới chỉ. Tìm được kia 3 giọt đại địa chi nhũ, cộng thêm song sinh huynh đệ, hiện tại trên người hắn đã có 12 giọt. 12 giọt thật ra khiến hắn có nắm chắc đột phá đến địa vũ cảnh trung kỳ. Mặt khác, Liễu Diêm La được đến kia gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu, cũng rơi vào hắn trong tay, cũng xem như đền bù hắn mới vừa rồi tổn thất. Không nghĩ tới lần này cổ di tích hành trình, sẽ phát sinh nhiều như vậy mạo hiểm chuyện. Đây là ta khó quên nhất một lần thám hiểm mần y, không lâu sau. Ninh Giang hai người chính thức rời đi cổ di tích, quay đầu lại nhìn này tấm cổ di tích, cố hoa ảnh cũng là có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, nơi này cổ di tích, có cất giấu nhiều như vậy bí mật, không nên cảm thán, phiền toái tới, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy 4 phương 8 hướng trong nước, nổi lên trận trận ba động, xuất hiện từng đạo thân ảnh. Ninh Giang, đợi ngươi đã lâu, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.